Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1649, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1649 cô ta cứ thét lên như đang bị điên, thằng khố đừng mở. Anh đừng mở, dường như Vân Nhã Phương thét lên đầy điên cuồng, muốn ngăn cản âm thanh từ phía đầu bên kia truyền đến. Thế nhưng mà đối phương lại giống như bị điếc, vẫn mở video và giọng nói vẫn vang lên. Tiếng thở gấp của người phụ nữ, một lần lại một lần truyền vào trong tai của chủ nhân nó. Rốt cuộc anh là ai? Đợi đến giọng nói video bên kia kết thúc, Vân Nhã Phương tức giận thở hổn hển hỏi. Cuối cùng người đàn ông kia cũng đã mở miệng, giọng điệu của anh ta mang theo mấy phần hèn hạ và dâm đãng. Anh ta nói, tôi là ai thì không quan trọng, quan trọng là tôi lại nghĩ đến cô một lần nữa. Tên khốn, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là anh nhanh chóng xóa video đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Cô ta không hề nghĩ rằng đối phương lại nói thẳng ra những lời xấu xa như vậy. Hơn nữa vừa rồi cô ta nghe anh ta A dùng chữ lại, nhưng mà cô ta lại không quen giọng nói của người đàn ông này, có thể nói là chưa từng nghe đến, nhưng tại sao anh ta dùng chữ lại, đối phương bật cười một tiếng, thản nhiên nói, được nếu cô không sợ lộ ảnh khỏa thân của mình ra cứ việc đi báo cảnh sát. Cái gì, thế mà anh ta lại có ảnh khỏa thân của mình, lần này Vân Nhã Phương hoàn toàn hoảng sợ. Nhưng mà cô ta phải bắt buộc bản thân phải tỉnh táo lại, cô ta cố ý kích thích người đàn ông kia, nói. Ai biết anh nói thật hay giả, huống gì tôi hoàn toàn không có ấn tượng với anh. Sau một lát người đàn ông kia lại nở một nụ cười khinh miệt dường như là đang chế giễu cô ta đang tự nghĩ rằng mình thông minh. Anh ta nhanh chóng nói thẳng ra một cái địa chỉ, nói. Bây giờ nhớ ra chưa? Tốn thời gian với Vân Nhã Phương như vậy, anh ta đã sớm chờ không nổi nữa, liền nói kháy. Con mẹ nó chứ, cô thật là lằng nhà lằng nhằng mà, có tin ông đây sẽ đăng những bức ảnh đó lên trên mạng không? Nếu cô muốn giữ lại thể diện của mình thì 6 giờ tối nay ở chỗ cũ. Nói xong, không đợi Vân Nhã Phương trả lời thì người đàn ông đã nhanh chóng ngắt điện thoại. Lúc này, Vân Nhã Phương tức giận đến mức cả người đều run rẩy. Địa chỉ trong miệng của người đàn ông kia chính là khách sạn mà cô đã tỉnh dậy sau cơn say hôm đó. Cho nên, đối tượng lên giường lần đó với cô ta không phải là Phạm Nhật Minh mà là người đàn ông trong điện thoại vừa nãy. Vân Nhã Phương tức giận đến mức muốn phun ra một ngụm máu. Nhưng mà cô ta vừa nghĩ đến Phạm Nhật Minh thì lại dần dần khôi phục. Chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối Vân Nhã Phương rất tin tưởng chắc chắn Phạm Nhật Minh rất muốn cô ta. Chỉ cần chuyện này không cho anh biết thì cô ta vẫn còn hy vọng, người phụ nữ này tự tin một cách mù quáng và cùng với sự khao khát mãnh liệt ở trong lòng khiến cả người cô ta trở nên có phần điên cuồng. Cô ta lại trang điểm lần nữa rồi đi về phía khách sạn nhỏ phía trước. Đến khách sạn, Vân Nhã Phương gặp được người đàn ông đã lên giường với mình vào hôm đó, anh ta có một làn da ngăm đen và rất hèn hạ, cô ta liếc mắt nhìn người đàn ông kia là một tên lưu manh. Cách chương.